Thứ hai các nàng cũng không sợ đối phương ra vẻ. Đường đường vũ lực nàng là được chứng kiến đấy. Chỉ cần sự tình không đúng, muốn chạy trốn còn không phải đơn giản cực kỳ. Ba người lập tức vỗ không giữ quy tắc. Lâm Tiểu U cái này một chuyến không thịt thành dê béo lại đã tìm được hai cái miễn phí sức lao động. Trong nội tâm đương nhiên thật cao hứng. Lại thấy sắc trời không còn sớm liền trực tiếp đi ô tô. Khu xa về nhà. Nhà nàng nguyên lai phá tòa nhà bởi vì vượt qua thị chính sửa đường. Một mảnh kia thổ địa đều bị trưng dụng. Bởi vậy chuyển vào ở vào hai hoàng nhà mới. Nàng vừa lái xe tiến cư xá. Cổng bảo vệ Lý đại gia tự cùng thường ngày đồng dạng đi tới cùng nàng chào hỏi. Nhưng tâm tình rất tốt Lâm Tiểu U không có chứng kiến. Lão nhân kia nhìn thấy đường đường cùng Anna về sau. Đục ngầu hai con ngươi đột nhiên kéo căng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 785 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 785 ngồi một mình đình viện, đợi sát ý dần dần dày. Mấy ngày nay, em Lan bán đảo thế cục đột nhiên khẩn trương lên. Bởi vì một cái nguyên vốn đã qua đời người lại lần nữa hiện thân rồi. Tại Mai Danh ẩn tiếp 5 năm về sau, Trần Thần một lần nữa lộ diện. Nhưng một khi hiện thế lợi dụng lôi đình thủ đoạn đại khai sát giới, cường thế tàn sát thiên tôn thủ hạ hai vị đan đạo bán thần, 6 vị bảo hư cảnh chiếu cường giả, 12 vị tôn sư cùng với vô số hóa kình cao thủ, hung uy mênh mông cuồn cuộn. Tựa như mặt trời nhô lên cao. Dùng đầy tay máu tươi chính thức tuyên cáo chính mình trở về rồi. Trong một chớp mắt trên đời khiếp sợ. Ngày xưa mới giót một trận chiến. Đệ thập cục thiên kiêu tuy nhiên thắng hết sức thăng hoa sau có thể nói đến đương thời võ đạo tuyệt đỉnh Benjamin. Nhưng lại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Gượng chống lấy nhìn thấy trong nội tâm chỗ yêu sau huyết nhuộm đại địa. Tại tay của nàng ngọc khom hãm hại trôi qua. Lúc ấy toàn bộ thế giới mọi người thấy được một màn này. Mọi người cũng đều cho rằng vị này tuổi trẻ chiếc tôn đã bị chết. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà còn sống. Hơn nữa tại ẩn nấp 5 năm về sau trở về. Lại lần nữa quật khởi. Hắn hào quang càng hơn năm đó. Thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Một chiêu diệt sát bán thần. Lại để cho đối thủ liền phản kháng cơ hội đều không có. Càng một ngày tầm đó bôn tập tung hoành. Liền giết thiên tôn thủ hạ gần trăm vị võ đạo cao thủ. Không có bất kỳ người có thể đào thoát. Cũng không có bất kỳ người có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Về sau càng có người truyền ra tin tức. Đứng hàng thiên hạ đệ tam nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ địa tôn cũng đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Trong một đêm, thiên kiêu danh tiếng lần nữa vang vọng thế gian. Không người không sợ. Thực lực của hắn hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu không có ai biết. Nhưng so sánh hắn chém giết Benjamin cùng đánh chết địa tôn quá trình. Mọi người cũng có thể ép ngồi đáy giếng. Nhìn ra một tia mánh khó. Năm đó bị hắn giết Benjamin lúc bản thân thiếu chút nữa bại vong. Ngày nay diệt sát địa tôn lại lông tóc ít bị tổn thương. Mặc dù địa tôn so với ngày xưa Benjamin có vẻ không bằng, nhưng cũng không quá đáng là hơn một chút. Kể từ đó, ai cũng biết vị này thiên kiêu thực lực đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Đối mặt trần thần khiêu khích, thế nhân đều đang đợi đại thiên tôn đáp lại. Rốt cục vị này thiên hạ đệ nhị người cũng không có lại để cho mọi người thất vọng. hắn mặc dù không có cùng đại địch quyết nhất tử chiến, nhưng lại bộc ra như thế nào mới có thể tấn chức chân thần phương pháp. Nói thẳng chỉ cần có thể giết chết đệ thập cục thiên kiêu, lấy hắn máu huyết liền có thể phá vỡ thần cảnh gông xiềng. Đến lúc đó sở hữu tất cả nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ cũng có thể tiến quân từ xưa đến nay thần bí nhất chân thần cảnh giới. Bí mật này một khi công khai, toàn bộ thế giới tuyệt đỉnh cao thủ đều điên cuồng. Tuy nhiên ai cũng biết Thiên Tôn tại mượn đao giết người, nhưng đang đái thành tựu chân thần hy vọng, không có người có thể tỉnh táo lại. Đương nhiên cũng có con tin nghi vị lão nhân này nói tính là chân thật. Có thể thiên môn mở rộng ra về sau thiên kiêu tái nhậm chức nhưng lại không tranh giành sự thật. Bởi vậy cho dù rất nhiều người trong nội tâm vẫn đang không tin, nhưng như trước chạy tới em lan bán đảo, không muốn bỏ qua cái này từ cổ chí kim khó được gặp gỡ. Tuyệt đỉnh cao thủ như thế, đương thời võ đạo bá chủ đám bọn họ tự nhiên tới nhanh hơn. Không hai ngày nữa công phu, không lâu tại chớ cốt sờ liên thủ trùng kích chân thần cảnh giới thất bại nửa bước hóa cương cảnh thần cấp cường giả ùn ùn kéo đến. Cùng Thiên Tôn hội hợp, một hồi có một không hai đại chiến tự hồ không thể tránh né, sắp sửa kéo ra màn che. Thế ngoại gió nổi mây phun, Trần Thần lại ngồi một mình đình viện. Nhìn kỹ đằng cành nhã mầm mỏ, xuân yên phi còn, thảo sắc dần dần dày. Thiên Tôn được ăn cả ngã về không đều ở hắn trong dự liệu. Nếu như lão già kia không làm như vậy, Trần Thần mới có thể thất vọng. Hắn chính là muốn dùng sức một mình tác động Thiên Tôn sở hữu tất cả tinh lực cùng năng lượng. Vi An Nguyệt Tiêu Mị Nhi tìm kiếm đường đường giảm bớt lực cản. Hơn nữa, hắn cùng Thiên Tôn bọn người sớm muộn có một trận chiến. Cùng hắn ngồi chờ bọn hắn tương lai thực lực càng phát tinh thâm, còn không bằng hiện tại tự một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để giải quyết bọn hắn. Đại chiến có lẽ tại sau một khắc sẽ gặp đã đến. Trần Thần tĩnh tâm đang đợi. Hắn muốn thấy rõ sợ chính mình đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân. Gió bớt dần dần khởi, tàn sát bừa bãi mang tất cả, như rồng ngâm hổ gầm, thổi rơi mấy khỏa mới mầm mỏ lá xanh. Nhưng sống qua ma luyện, trải qua thiên nhiên khôn sống ngóng chết sau đứt càng người ưu tú phản phất phát triển được nhanh hơn rồi, cũng càng thêm xanh tươi tốt rồi. Cạnh tranh thủy chung không chỗ nào không có. Bất luận ngươi tranh giành hoặc là không tranh giành, thiên ý sáng tỏ, đều đẩy ngươi đi vào trong cục cùng người liều chết solo. Tự như Trần Thần trước mắt tình cảnh đồng dạng, Thiên Tôn ba người là tử địch của hắn, nhưng cái khác võ đạo bá chủ lại cùng hắn ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Bọn hắn tầm đó vốn có thể nước giếng không phạm nước sông, chỉ tiếc đồng dạng đi tới vận mệnh mặt đối lập. Thiên đạo cho tới bây giờ vô tình, tại trời xanh pháp tắc ước thúc xuống, nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ muốn tấn chức chân thần nhất định phải giết hắn đi. Dùng máu tươi của hắn phá vỡ thần cảnh gông xiềng. Trần Thần không muốn cùng bọn hắn là địch, nhưng tại nơi này người ăn người trong thế giới, ngươi không giết người khác, người khác tự sẽ giết ngươi. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Tại hôm nay ngồi cao cửu trọng thiên cái vị kia đế tôn vận số không có hao hết trước, thiên mệnh tự cũng không chiếu cố hắn. Mặc dù hắn hết sức thăng hoa tấn chức chân thần cũng chạy không thoát vô thượng chí tôn đuổi giết. Bởi vậy tại thiên ý không có hướng vào lúc trước hắn, Trần Thần tuyệt sẽ không phóng ra một bước cuối cùng, mở ra thiên nhân thần đạo trở lại cửu thiên. Đồng dạng, hắn cũng không cho phép người khác làm như vậy. Cho nên, đương thời võ đạo bá chủ cùng hắn tầm đó liền xuất hiện một cái không giải được bế tắc. Trần thần muốn ngồi đợi thuộc về mình kỷ nguyên mới đã đến. Võ đạo bá chủ đám bọn họ lại vội vã muốn đưa thân bất tử bất diệt chân thần cảnh giới. Hắn các loại đợi được rất tốt. Người khác lại đợi không được rồi. Hơn nữa, có thể ở thiên đạo trói buộc hạ thành thần nhân kiệt đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Có vô địch tín niệm cùng duy ngã độc tôn đích ý chí. Như thế nào nguyện ý trơ mắt nhìn xem hắn đi đến chính thức tuyệt đỉnh. Bởi vậy, cái chết của bọn hắn chiến khó mà tránh khỏi, cuối cùng có một ngày sẽ tới đến. Trần thần không e ngại chiến đấu, nhưng cũng không muốn giết lầm người vô tội. Cho nên tại đem thiên tôn dưới trướng cao thủ gần như tàn sát không còn về sau, hắn thu hồi máu chảy đầm đìa hai tay, thờ ơ lạnh nhạt tình thế hướng đi. Hắn muốn cho đương thời sở hữu tất cả võ đạo cao thủ một cái lựa chọn cơ hội, lại để cho bọn hắn quyết định vận mệnh của mình, là theo thiên tôn cùng một chỗ hướng hắn làm khó dễ, còn thì nguyện ý không đếm xỉa đến. Em Lan bán đảo đã trở thành một cái trường giác đấu, dám tới nơi này chính là của hắn địch nhân. Đối với địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Phong dần dần nhỏ hơn. Một khỏa xuân mầm mỏ theo liễu trên nhánh cây bay xuống. Tại tử sa trong chén tóm lên rung động. Trần thần nhìn về phía theo trong rừng đi tới An Nguyệt. Khẽ cười nói thế nào? Đều có ai đến rồi. Rất nhiều, nên đến cơ hồ đều đã tới. Một bộ màu trắng áo khoác tựa như trích tiên nữ tử ngồi xuống khẽ thở dài. Thật sao, xem ra muốn ta người chết thật đúng là nhiều. Trần thần lơ đỉnh cười nhạt một tiếng nói a đều có ai. Thiết huyết sa hoàng. Hồng y giáo chủ. Thẩm phán chi vương. Khu vinh. Pha ra ông thủ lăng người. Vùng Trung Đông chi vương An Nguyệt chậm rãi nói đến địa tôn sau khi chết. Không tính ta. Tiêu tiêu. Trương Tự Thanh. Còn lại 20 vị võ đạo bá chủ ở bên trong. Chỉ có tử thần cùng hồng môn nhạc đại thạch còn chưa tới. Nói cách khác. Địch nhân của ngươi chí ít có 18 vị. Trần thần ha ha cười nói không sai rồi. So với ta nghĩ đến thiếu đi hai người. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều đến đấy. Tử thần không đến không nhắc tới bày ra hắn sẽ không cùng ngươi là địch. Ta muốn hắn đại khái là càng muốn cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến. Khinh thường cùng hắn người liên thủ. An Nguyệt nói ra. Hẳn là như vậy đúng vậy. Chúng ta từ lúc 6 năm trước tự đã hẹn ở tương lai một trận chiến. Hắn sẽ không lỡ hẹn đấy. Trần thần gật gật đầu. An Nguyệt giữa lông mày toát ra một tia đau buồn âm thầm. Nói khẽ ta chỉ sợ hắn hội đoạt tại thiên tôn bọn người trước khi hướng ngươi ra tay. Nếu như là như vậy tự không ổn rồi. Cho dù ngươi thắng hắn. Lại còn có bao nhiêu tinh lực nghênh chiến 18 vị thần cấp cường giả. Cái này muốn đánh qua về sau mới biết được rồi. Quyền quyết định tại trên tay hắn. Hắn nguyện ý khi nào cùng ta một trận chiến là chuyện của hắn. Ta không cách nào tả hữu ý nghĩ của hắn. Trần thần cười nói bớt quá dùng hắn xử sự nguyên tắc. Nên sẽ không tại ta không có buông lo lắng. Chặt đứt sở hữu tất cả ràng buộc trước khi tới tìm ta. Hắn muốn chiến thắng chính là đỉnh phong trạng thái ở dưới ta. Dùng chứng cứ có sức thuyết phục được chân thần cảnh giới. Sẽ không mưu lợi đấy. Hy vọng như thế đi. An Nguyệt trầm lặng nói. không nói cái này rồi, có đường đường tin tức sao? So sánh với sắp sửa đã đến huyết chiến, Trần Thần càng quải niệm nữ nhi ruột thịt của mình. Còn không có có. Tại A Thơ cho phép xuống. Tiêu Tiêu cơ hồ đem nước anh trở mình đi qua. Nhưng vẫn không có tìm được nha đầu kia hành tung. Chúng ta suy đoán nàng khả năng đã cách cảnh rồi. Nếu thật là như vậy thì càng khó tìm rồi. An Nguyệt có chút phát sầu. Trần Thần nheo lại con mắt. Trầm ngâm sau một hồi nói cái này có lẽ khó không phải một cái tin tức tốt. Em Lan bán đảo thế cục từ từ khẩn trương. Nàng không ở chỗ này ta ngược lại an lòng. Ít nhất nàng sẽ không bị xoắn tiến đến. Cũng thế. Cái thế giới này lớn như vậy. Không có ai biết nàng đi nơi nào. Chúng ta xuất động nhiều người như vậy đều tìm không thấy nàng. Thiên Tôn dưới trướng đan đạo cao thủ cũng đã chết hết. Bảo hư cảnh chí cường giả cũng không có còn lại mấy cái. Nếu như không có ngoại lực trộn lẫn, dùng thân thủ của nàng tự bảo vệ mình nên không có vấn đề. An Nguyệt khó được lộ ra dáng tươi cười. Trần Thần khó miệng nhếch lên, khẽ cười nói đó là đương nhiên. Nữ nhi của ta cũng không phải nhà ấm ở bên trong nụ hoa. Trên người nàng chảy máu của ta. Tuy nhiên ta cùng nàng chỉ gặp qua một lần. Nhưng ta tin tưởng nàng có thể chính mình mở một đường máu. Tại không lâu tương lai đại phóng dị sắc. Lại để cho thế nhân kinh diễm kính sợ. Ta cái này làm cha thiếu nợ nàng rất nhiều. Nếu như về sau chúng ta có thể quen biết nhau ta hội dốc hết sở hữu tất cả đi đền bù tổn thất nàng. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể xa xa vì nàng chúc phúc. Hy vọng nàng lên đường bình an. An Nguyệt lôi kéo Tình Lan tay nói ngươi đã vì nàng làm rất nhiều. Nếu không phải sợ nàng gặp nguy hiểm. Ngươi không lại đột nhiên vội vã như vậy lộ diện. Đem thế nhân chú ý lực toàn bộ hấp đến trên người mình. Đây là nên phải đấy, ta có thể vì nàng làm chỉ có một chút như vậy. Trần Thần nói đến đây. Trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang. Nhưng thoáng qua tức thì. Liền An Nguyệt đều chưa từng chứng kiến. Hắn vỗ vỗ người yêu mu bàn tay. Nói khẽ ngươi tiếp tục đi nghe ngóng Thiên Tôn động tĩnh a. Ta muốn một người im im lặng lặng ngồi một hồi. An Nguyệt nhu thuận gật đầu, đứng dậy rời đi. Đợi nàng đi rồi. Trần Thần giơ lên ấm tử sa. Ngâm vào nước một ly màu xanh nhạt trà xanh. Cười nói đến đều đến rồi. Vì sao không hiện thân? Không có gì tốt chiêu đãi đấy, Tây Hồ gốc cây già trà long tỉnh một ly kính xin đừng ghét bỏ. Quân tử chi giao nhạt như nước, có trà đối đãi là đủ rồi. Trong đình viện ánh sáng màu xanh lóe lên, một bộ áo dài tử thần chậm rãi đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 786 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 786 luận đạo nhiều năm không thấy. Vị này thiên hạ xương tôn gần 30 năm đệ nhất nhân phong thái như trước. Tuyến nguyệt trôi qua cơ hồ không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là vì hắn tăng thêm vài phần khó có thể nói rõ say mê hấp dẫn. Càng phát ra bụi khó lường. Có thể thấy được hắn 5 năm này đến không có sống ổn. Càng hơn trước kia rồi. Tuy nhiên An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đều nói Thiên Tôn xưa đâu bằng nay. Đã đến gần vô hạn tử thần. Nhưng có lẽ chỉ có Trần Thần mới hiểu được. Tại có thiên đạo trói buộc điều kiện tiên quyết. Siêu thoát nửa bước hóa cương đại viên mãn cực điểm về sau. Bước về phía mới cấp độ mỗi một bước nhỏ đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Thiên Tôn hôm nay đến hạng gì tình trạng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt không biết. Nhưng tử thần lúc này tu vị tuyệt đối kinh thế hải tục. Nếu không có hắn xác định hiện tại không có người có thể thành tựu chân thần. Suýt nữa cho rằng vị này chạy tới một bước này. Kình địch a, chính thức kình địch. Trần thần nheo lại con mắt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Tử thần đã bắt đầu lĩnh ngộ chân thần pháp tắc. Hơn nữa khả năng đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Thực lực không phải chuyện đùa. Hôm nay bọn hắn nếu là động thủ chỉ sợ thắng bại khó liệu. Hắn kinh ngạc. Tử thần so với hắn càng kinh hãi. Trước khi hắn lúc đến cố ý thu liễm khí tức. Tự là muốn nhìn một chút vị này chết mà phục sinh cả đời thiên kiêu có thể hay không phát hiện mình. Nhưng không nghĩ tới hắn mới vừa vặn cảm ứng được đối phương vị trí. Trần thần đã ở đồng thời bắt đến hắn. Vậy thì cho thấy đối phương tại cảnh giới bên trên tuyệt không nhược với mình. Hai người lực lượng ngang nhau. Đối với hắn mà nói, đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỷ. Cùng thế nhân đồng dạng. Tử thần cũng cho rằng vị này thiên kiêu tại 5 năm trước tự đã bị chết. Tại tiết núi trời cao đố kỵ anh tài. Tốt nhất đối thủ không có đi đến tuyệt đỉnh tự vẫn lạc ngoài. Hắn đem chú ý lực tập trung đến Thiên Tôn trên người. Hy vọng hắn có thể cái sau vượt cái trước. Mau chóng truy cản kịp chính mình. Tốt cùng hắn hết sức thăng hoa một trận chiến. Trở thành hắn tấm chức chân thần đá kê chân. Nhưng rất đáng tiếc, 5 năm đến bọn hắn mỗi lần giao thủ. Thiên Tôn thực lực đều không thể lại để cho hắn thỏa mãn, không lâu trước khi thiên môn mở rộng ra. Hắn xông vào thần cảnh đã nhận được một vị trong truyền thuyết vô thượng làm phép. Cảnh giới bên trên lại lần nữa đã có đột phá. Lại một lần nữa kéo ra cùng Thiên Tôn chênh lệch. Ngay tại hắn buồn rầu không biết năm nào tháng nào mới có thể đợi đến một cái đối thủ chân chính lúc. Trần thần một lần nữa hiện thân. Hào quang càng hơn năm đó. Cho nên hắn mới gấp không thể chờ tìm tới tận cửa rồi nhìn xem hắn đến tột cùng đến một bước kia. Cái này xem xét không sao. Hắn phát hiện vị này thiên kiêu vậy mà đã hoàn toàn không kém hơn chính mình rồi. Bởi vậy hắn đương nhiên vô cùng hưng phấn. Trong đình viện, hai vị có thể nói đương thời mạnh nhất võ giả ngồi đối diện nhau. Trà xanh phiêu khởi khói xanh lượn lờ, gió bớt nhẹ phẩy, thổi nhăn một trì hàng sống. Hai người nhiều hứng thú ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi, ai đều không có trước lên tiếng. Cuối cùng vẫn là tử thần trước nhịn không được. Vỗ tay cười nói bổn tọa không có nhìn lầm ngươi. Năm đó ngươi tấn chức tôn sư lúc. Ta tự ngắt lời qua ngươi lớn lên sau có thể trở thành ta tốt nhất đối thủ. Hiện tại quả thật ứng nghiệm rồi. Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt. Trần thần cười hỏi. Đương nhiên, với ta mà nói đây là chuyện tốt càng là việc vui. Tử thần gật gật đầu. Vậy sao? Có thể ngươi có nghĩ tới không có. Đối thủ đối thủ. Cuối cùng có một ngày sẽ gặp đối lập. Đến lúc đó phân tranh cùng một chỗ khó tránh khỏi động thủ. Lại có cái gì tốt? Trần thần thản nhiên nói. Ta không cho là như vậy. Câu cửa miệng nói. Nhân sinh trên đời tri kỷ khó cầu. Nhưng ta dùng làm đối thủ càng khó cầu. Nếu như ngươi đưa mắt lượt xem thiên hạ không một người có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa. Thật là có nhiều không thú vị a. Cao sử bất thắng hàng tư vị ta nhấm nháp gần 30 năm. Quá khó tiếp thu rồi. Tử thần than nhẹ một tiếng. Muốn làm chí tôn tự được nhịn được tịch mịch, nhẫn chịu được cô độc. Trần Thần cười cười. Vậy sao? Có lẽ a. Đáng tiếc ta cách chính thức chí tôn cảnh giới còn rất xa. Không cách nào phán đoán ngươi nói được có phải thật vậy hay không. Tử thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Trần Thần ha ha cười nói ngươi tự hồ có hàm ý khác. Ngươi hội hỏi như vậy tương đương giải khai trong nội tâm của ta một điều bí ẩn đoàn. Xem ra ngươi thật không phải là người bình thường. Tử thần trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Vì cái gì nói như vậy? Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Rất đơn giản, nếu như ngươi thật sự chỉ là phàm nhân một cái, như thế nào lại khiến cho vô thượng chí tôn chú ý? Tử thần nói đến đây nhắm mắt lại. Nói mớ nói bổn tọa trước kia cho tới bây giờ cho rằng thần thoại là thần thoại. Truyền thuyết là truyền thuyết. Là người nhàm chán bị đặt đi ra đấy. Không nghĩ tới trên đời này thực sự không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chỉ là hàng lâm một đám khí tức liền có như vậy uy thế. Ta không cách nào suy đoán bọn hắn chân thân hội đến cỡ nào cường đại. Ở đằng kia chút ít cao cao tại thượng chí tôn trong mắt. Chúng ta cùng con sâu cái kiến. Có thể bọn hắn lại hướng ta lấy lòng. Muốn ta để đối phó ngươi. Có thể bị bọn hắn coi trọng như thế người như thế nào lại là người bình thường. Trần Thần cười nói vậy ngươi có thể sai rồi ta hiện tại tự là người bình thường. Hiện tại. Nói như vậy ngươi trước kia đúng không? Tử thần chú ý tới hắn có chỗ giữ lại.